Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766. Chương 766. Người có khoa học, ta có thần công. Atlanta, vùng ngoại thành biệt thự bên trong. 6 tên Fantasy Forest luân hồi giả đang dùng mới không trung điều tra khí, quan sát cảnh sát tổng cục tình huống xung quanh. 6 cái kẻ hành hình, cũng chính là 6 cái thực lực đi đến cấp D binh khí hóa sinh, cần phải đủ để thăm dò ra thực lực của đối phương. Gã đeo kính Sở Huyễn nâng đỡ chính mình cái kia, mang tính tiêu chí đen, gọng kính, có chút tự đắc tiếp tục nói. Coi như những này kẻ hành hình không đủ mạnh, còn có zombie chim, một lần ra đụng đến bọn ta chữ bị 5 vạn con zombie chim. Đủ để đem cái kia ngàn người cấp bậc người sống sót đoàn đội tiêu diệt. Thế nhưng là, Sở Huấn, đội trưởng, chúng ta làm như vậy, không sẽ chọc cho giận cái kia luân hồi giả đi. Ta cảm giác, cái kia luân hồi giả mạnh phi thường. Sau lưng tất cả mọi người, một tên tướng mạo nhu thuận dễ nhìn thiếu nữ có chút sợ hãi nói. Nàng gọi Lý Vũ San, là Fantasy Forest đoàn đội bên trong duy nhất một vị tinh thần lực người điều khiển. Thực lực cơ hồ tiếp cận đội trưởng Hoàng Mao, ở vào cấp C đỉnh phong cùng cấp B sơ giai ở giữa. Sở hữu những zombie kia, liếm ăn người cùng kẻ hành hình, bao quát sắp từ trên không trung đáp xuống zombie chim, toàn bộ đều là nàng dùng đặc thù tinh thần lực mũ giáp khống chế. Mà cái kia có thể phóng đại tinh thần lực của nàng, lâm thời tăng cường nàng gấp 100 lần tinh thần lực mũ giáp. Đến từ X chiến cảnh vị diện, thuộc về giáo sư X, nghe nói thiếu nữ lo lắng, Hoàng Mao cười lạnh nói, không sao, liền tính chúng ta kế hoạch đều thất bại, cái kia luân hồi giả cũng không chiếm được lợi ích. Ta đã để giết tại bên ngoài biệt thự an bài 10 cái tuần hành đạn đạo, chuyên chở uy lực gần như cỡ nhỏ đạn hạt nhân trong chân không bạo đạn đầu đạn. Một khi cái kia luân hồi giả thất bại kế hoạch của chúng ta, liền trực tiếp phát xạ đạn đạo, đem hắn cùng hắn cái kia tóc vàng tư sủng, còn có hắn hơn 1000 người đoàn đội, toàn bộ nổ thượng thiên. Dừng một chút âm thanh, Hoàng Mao tiếp tục nói, nếu không phải chủ thần sợ chúng ta luân hồi giả tự giết lẫn nhau quá ác, cho nên trực tiếp cấm dùng chúng ta lấy được vũ khí hạt nhân chờ lớn quy mô tính sát thương vũ khí. Ta hiện tại liền phát xạ đạn hạt nhân đem toàn bộ Atlanta san thành bình địa. Nghe nói Hoàng lời nói có chút râu ria, tất cả mọi người rất tán thành nhẹ gật đầu. Chỉ có Lý Vũ San một người sầu lo cúi đầu. Nàng luôn cảm thấy, lần này, chỉ sợ bọn họ phải xui xẻo. Cùng lúc đó, trong cục cảnh sát, giờ phút này, cái này 6 đầu to lớn kẻ hành hình đã bị vừa mới quét dọn xong chiến trường những người sống sót phát hiện. Mấy trăm tên cầm trong tay nhạy hỏa lực nặng người sống sót một lần nữa dựa vào tải ô tô cùng quốc dân đội cảnh vệ lưu lại chuẩn bị chiến đấu công sự che chắn về sau, bắt đầu nhắm chuẩn cái này 6 đầu quái vật. Chỉ là cái này khổng lồ 6 đầu quái vật mang cho mọi người áp lực quá lớn, rất nhiều người đều không tự chủ được cảm giác được hai tay của mình đang run rẩy, trong lòng bàn tay tại suất mồ hôi. Smith cùng phụ thân của Catherine Rock đồng dạng khẩn trương nhìn xem cái này 6 đầu tựa hồ có thể phá hủy hết thảy quái vật. Khi những quái vật này tới gần đến 200 mét vũ khí tự động hữu hiệu xạ kích cự ly thời điểm, hai người đột nhiên đồng thời hô, "Phai, phai, phai, khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa." Một giây sau, mấy trăm thanh súng tự động không ngừng mà hướng phía kẻ hành hình dày đặc xạ kích. Hơn 10 thanh Barrett hạng nặng súng bắn tỉa đồng thời hướng phía kẻ hành hình cái kia to lớn ngực cùng đầu lâu nổ súng. Thậm chí, có người tìm được mấy phát quân đội lưu lại chưa kịp dùng địa ngục hỏa đạo đạn, hướng thẳng đến kẻ hành hình đánh tới. Cộc cộc cộc cộc cộc. âm, phanh, âm âm, vô tận thương tiếng điếc tai nhức óc, đến hàng vạn mà tính đạn bắn về phía sáu đầu kẻ hành hình. Mỗi người đều lấy tối cao tốc độ chút xuống đạn, nửa phút bên trong liền có mấy chục ký lô đầu đạn cùng thuốc nổ đánh vào kẻ hành hình thân thể to lớn bên trong. Rất nhanh, cái này sáu đầu quái vật to lớn bị khói lửa che giấu. Thẳng đến tất cả mọi người hộp đạn đánh hụt, đạn hỏa tiễn cùng địa ngục hỏa đạo đạn cũng bị sử dụng hết. Dùng nặng mấy chục cây di đạn, hơn 10 mai đạn hỏa tiễn cùng đạn đạo đi đả kích 6 cái sinh vật. Ấn lý thuyết, có thể lưu lại đại khái chỉ là chút cho tàn cùng cặn bã. Nhưng mà, khi khói lửa chân chính tán đi, tất cả mọi người cảm thấy một trận ngạt thở. 6 đầu to lớn kẻ hành hình mặt ngoài thân thể đã hoàn toàn bị đầu đạn che phủ. Kẻ hành hình mặt ngoài hất lên hợp kim khôi giáp bị triệt để xé nát. Còn lại huyết nhục không ngừng chảy ra giống như đỏ sẫm huyết dịch. Liền một tấc hoàn chỉnh làn da đều không thừa hạ. Nhưng mà, 6 cái kẻ hành hình bên trong, trừ một cái đầu bị liên tục mấy viên địa ngục hỏa đạo đạn triệt để đánh nát thằng xui xẻo bên ngoài, 5 cái khác đều không có chết. Giờ khắc này, mỗi người sống sót đều cảm thấy thấu xương hàm nghĩa. Cái này làm trái tất cả mọi người thường thức. Một cái thân thể chất đầy đầu đạn sinh vật thể thế mà còn chưa có chết. Một giây sau, còn sống 5 đầu kẻ hành hình vết thương. Không còn có máu chảy ra. Vô số đạn cùng đạn đạo tan phiến bị từ những này sinh hóa cự trong cơ thể con người bài xuất. Mắt thường có thể trông thấy miệng vết thương đỏ sậm cơ bắp đang ngọ nguậy. T-virus cải tạo qua tế bào đang điên cuồng tu bổ cái này 5 cỗ to lớn thân thể. Đồng thời, một giây sau, 3 cái cầm trong tay còn không có hỏng mất gát linh hỏa thần cơ quan pháo kẻ hành hình. Đột nhiên bóp cò, lập tức, mỗi phút đồng hồ xạ tốc 6.000 phát đạn hỏa thần pháo bắt đầu phun ra đáng sợ ngọn lửa. Ở vào công sự che chắn về sau những người sống sót, vẻn vẹn vài giây đồng hồ liền bị giết chết hơn 10 người. Còn có nhiều người hơn thụ thương. Công sự che chắn cùng ô tô căn bản ngăn không được loại này đáng sợ. Vốn chỉ là giả tại chiến đấu cơ cùng máy bay trực thăng vũ trang phía trên đáng sợ vũ khí. Mỗi một giây đồng hồ đều có mấy người sống sót thân thể bị dày đặc đạn triệt để xé nát. Âm, âm, phanh, cuối cùng, liên tục hơn 10 đạo hồng sắc xạ tuyến từ Catherine thí thần súng bắn tỉa bên trong điên cuồng tuôn ra, lập tức, cái này 5 đầu kẻ hành hình trên thân lập tức xuất hiện to lớn trống rỗng. 2 cái kẻ hành hình trong tay hỏa thần pháo đều bị đánh nát. Nhưng mà, bọn chúng vẫn như cũ không chết. Có một cái kẻ hành hình chỉ còn lại nửa cái đầu. Vẫn như cũ sống sót, mà lại còn đang không ngừng tu bổ bị hao tổn đầu lâu. T-virus mang cho chúng nó vô hạn sinh mệnh lực, cơ hồ không gì sánh kịp. So hệ thống tứ giai đấu tông cường giả còn mạnh hơn. Khó trách trang bị tinh lương, máy bay xe tăng đạn đạo tất cả đều có quốc dân đội cảnh vệ. Thế mà toàn quân bị diệt, như vậy, không xuất thủ không được. Chu thần đứng ở cửa sổ, màu bạch kim tu thân trường bào phần phật bay múa. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia 5 tên khổng lồ kẻ hành hình. Trực tiếp lấy ra liệt diễm chi kiếm, mũi kiếm mơ hồ chỉ hướng những kẻ hành hình kia. Ngươi lấy ra kiếm, là muốn cùng bọn chúng đối kháng sao? Một bên Jessica khiếp sợ nhìn xem Chu thần, không thể tin nói, bằng không thì đâu? Chu thần khóe miệng cong lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Jessica, cười nói, không không không, ngươi tuyệt đối không nên đi. Tranh thủ thời gian mang những người sống sót kia chạy trốn. Không cần hy sinh vô ích. Jessica vội vàng mà nói. Những này sinh hóa người khổng lồ phi thường cường đại. Mà lại bị người điều khiển. Trí thông minh phi thường cao. Liền Apache máy bay trực thăng vũ trang địa ngục hỏa đạo đạn cùng 155 ly xe tăng chủ pháo đều rất. khó giết chết bọn hắn. Quốc dân đội cảnh vệ dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng chỉ giết chết 3 cái sinh hóa người khổng lồ mà tổ chức chúng ta phòng ngự chính là bị bọn chúng phá hủy. Dừng một chút âm thanh, Jessica trực tiếp kéo lại Chu Thần, gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên. Mặc dù ngươi cô nàng, cái kia tóc vàng cô nàng đánh ta một bàn tay, để ta rất tức giận, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta đều là nhân loại, ta không muốn xem các ngươi tìm cái chết vô nghĩa. Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi này một ít thân thể nhỏ bé so quốc dân đội cảnh vệ tiên tiến vũ khí còn cường đại hơn đi. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười nhạt một tiếng, dùng Hán ngữ đối với Jessica nói, ngươi không phải Hoa Kiều sao? Vậy ngươi nghe nói một câu sao? Ngươi có khoa học, ta có thần công. Không có, Jessica cả người một mộng, vô ý thức lắc đầu. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lời còn chưa dứt, Chu Thần trong tay liệt diễm chi kiếm trên kiếm phong, đột nhiên xuất hiện một đám ánh lửa. Cái này, ngươi rốt cuộc là ai? Jessica nhìn xem chuôi này đột nhiên bốc hỏa đỏ thẫm trường kiếm, kinh ngạc nói, nàng cảm giác thế giới quan của bản thân có thể muốn vào hôm nay sụp đổ. Ta nhớ được ta và ngươi nói qua. Chu Thần xoay đầu lại, mỉm cười nói, ta thế nhưng là thần a. Lời còn chưa dứt, Chu Thần toàn thân điện quang lượn lờ, phát ra như lôi đình phích lịch tiếng vang, hóa làm một đạo ngân sắc quang mang, nháy mắt biến mất tại Jessica trước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.